là em, vẫn luôn là em. Chương 23, Thế giới trong Go, 7. Góc truyện audio.com. Khi Nhi tới tọa độ với anh An được một lúc thì Đông và Sơn cũng tới. Cả 5 người cùng lập tổ đội và tiến vào nhiệm vụ cuối cùng. Vì lúc nãy Nhi và trai để cách âm không nên không hề biết con thỏ xám béo có nói về khu vườn của quốc vương thỏ. Sơn và Đông kể lại cho tất cả nghe câu chuyện. Theo lời kể của con thỏ xám béo thì khu vườn nằm ở hướng nam của lâu đài. Như vậy khu vườn thực chất sẽ nằm ở phía bắc của lâu đài. Con thỏ xám béo nói ở đó có rất nhiều lính canh gác. Như vậy nơi đó không có bóng dáng của lính canh gác. Theo thông tin thu được, cả nhóm đồng ý với phương án làm khách du lịch đi vào lâu đài tham quan. Nhi cũng không quên nói với mọi người là NPC giáo sư cần máu của thỏ tinh quốc vương. Vì vậy, anh An có ý kiến sau khi lấy xong táo sẽ chia nhau đi tìm quốc vương thỏ. Tìm được địa chỉ chính xác sẽ cùng tập hợp để hành động. Nhưng trai lại nói, việc lấy máu của quốc vương để cho tiểu xà và Sky đi lấy. Anh An nghĩ nếu vậy thì có thể để cho thú cưng của cả năm đi cho tăng thêm thành công. Nhưng khi nhìn thấy con mèo đen của anh An, Nhi chỉ có thể nhìn trời mà thầm than sao mình lại có một người anh luyến mèo thế này. Không chỉ Nhi mà 3 người còn lại cũng hết lời với cái người thú hắc miêu có sủng vật là mèo đen kia. Sủng vật của Sơn là một con khỉ lông vàng, sủng vật của Đông lại là hắc thiên ưng. Cuối cùng ngoài con mèo của anh An bị ném lại thì 4 con vật kia đều chạy thành đoàn đi tìm quốc vương thỏ tinh. Đúng như suy đoán của mọi người, khu vườn này rất vắng vẻ. Cả khu vườn chỉ có đúng không 5 cây và cây táo cằn cỗi trên cây chỉ có đúng không 1 quả táo. Ngay sau khi vừa hái xuống quả táo duy nhất từ trên cây xuống thì tất cả mọi người đều thấy khu vườn chấn động và một tiếng kêu a rõ to. Rung động này rõ ràng là do cái tiếng thét kia mà có. Sau đó là hàng loạt những con thỏ màu sắc đen, xám, trắng xuất hiện bao vây mọi người. Ai cho các ngươi, những con người mặt hèn tới ăn cắp quả táo thần của ta? Một cái con thỏ to dần xuất hiện trước mặt mọi người. Trên đầu là một cái vương miện, nhìn cái hàng vây xung quanh, cả đám đang nghĩ sẽ đánh nhau thì một vật màu đen không biết từ đâu nhảy lên lấy đi cái vương miện của thỏ tinh quốc vương. Sau đó thỏ tinh đang từ to biến nhỏ dần và trở thành một con thỏ nhỏ. Cả đám chỉ có nhìn cái con mèo đen của An đang ngậm trong miệng cái vương miện nhai lấy nhai để. Tất cả ánh mắt mọi người hướng nhìn An chờ giải thích. An gãi mũi nói, có vẻ con mèo đang đói. Con thỏ nhỏ dưới chân gào khóc thê lê. Lúc này mọi người phát hiện ra con thỏ này chính là con thỏ xám béo mà mọi người được nhận nhiệm vụ đưa về nhà ở nhiệm vụ thứ 4. Vì đã biết thỏ tinh đại nhân này không gì đáng sợ. Nhi bước lại gần và trích máu của thỏ tinh, vừa mới đậy nắp lại thì 4 thú cưng trở lại, trong miệng của hắc thiên ưng là một bông hồng màu xanh. Không cần nhìn Nhi cũng biết đây là nhiệm vụ ẩn trong nhiệm vụ này rồi. Nhưng chỉ có Nhi và trai biết điều đó, còn nhóm anh An thì không biết, vì vậy, khi con hắc thiên ưng vừa mới dừng lại trước mặt mọi người đã bị Sơn mắng cho một trận. Đúng là con chim vô dụng. Bảo đi lấy máu của thỏ tinh quốc vương thì lại lấy về một bông hồng xanh là sao? Thú cưng nghe hiểu lời chủ nhân mắng cúi đầu xuống nhìn mặt đất. Chỉ có con rắn tiểu xà và Sky là hớn hở chạy lại gần chờ lời khen của Nhi và trai. Giỏi lắm, trai không tiết kiệm lời khen đối với thú cưng của mình. Đoạn vuốt ve thú cưng. Giỏi lắm, tiểu xà, Nhi cũng hướng thú cưng của mình để lại một câu khen ngợi. Tất cả mọi người thấy một con rắn nhảy lên nhảy xuống như con chuột túi. Sau đó, Nhi hướng về Sơn nói. Đây là nhiệm vụ ẩn trong nhiệm vụ này. Thú cưng của chúng ta đánh hơi được nên lấy về cho chúng ta. Nhi nhìn thấy trai cầm bông hồng. Trước mặt mọi người xuất hiện hội thoại. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong nhiệm vụ tân thủ. Người chơi sẽ được chuyển tiếp không gian trở về bàn cờ trung tâm. Chúc mừng người chơi lấy hoàn thành nhiệm vụ ẩn trong trò chơi. Chuyển tiếp không gian xuất hiện vặn vẹo. Cả 5 người đều xuất hiện trên bàn cờ. Lúc này chỉ còn lại 15 quân cờ trên bàn cờ. NPC xuất hiện vẫn là giáo sư âm trầm mặc hắc sắc áo bào. Nhi thấy Sơn đang hưng phấn nhìn chằm chằm vào giáo sư. Chúc mừng các ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tân thủ. Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ bản. Dù không muốn khen ngợi nhưng các ngươi đã hoàn thành quá mức xuất sắc những trở ngại của nhà sản xuất game tạo ra. Có lẽ ta phải báo cáo lại cho admin để tăng mức độ khó cho trò chơi này. Cả bọn đen mặt khi nghe lời người đàn ông này nói. Trong lòng đều thắp nhang cho các tân thủ sau họ. Đây là vật phẩm của ngài. Cả Nhi và trai đều cùng đứng ra khỏi hàng năm người tiến tới gần giáo sư. Giáo sư mắt sáng ngời khi nhìn thấy vật phẩm được đưa ra. Sau đó cây đũa phép đưa tất cả vật phẩm cất đi. Mọi người cùng nghe thấy NPC nói. Phần thưởng đặc biệt cho ba nhiệm vụ đầu tiên là áo giáp hợp kim A công dụng. Hồi sinh một lần sau khi hết HP trong các nhiệm vụ sau. Phần thưởng đặc biệt cho nhiệm vụ ở Thỏ Tinh Vương quốc là 1.000 hồng ngọc, 1.000 xu, 1.000 vàng. Phần thưởng đặc biệt cho nhiệm vụ chính là trứng thiên ưng. Có thể đổi vật phẩm ở cửa hàng hoặc hội chợ. Phần thưởng đặc biệt cho nhiệm vụ phụ bản là một cây diệp hồng dược. Có tác dụng luyện dược cấp 3 khi người chơi lên cấp 5. Phần thưởng hoàn thành hết các nhiệm vụ không gây ra hậu quả là bộ cờ vua gồm 16 quân. Giúp người chơi thành lập quân đội, tướng lĩnh khi thành lập thành trì và vương quốc. Giáo sư dừng lại nhìn mọi người và nói tiếp. Phần thưởng đặc biệt cho nhiệm vụ ẩn ở nhiệm vụ thứ tư được nhận ngay sau khi hoàn thành. Joker đỏ có tác dụng chữa thương cho bản thân và đồng đội trong hoạt động tổ đội. Joker đen có khả năng hủy diệt đối thủ mạnh hơn 10 cấp so với người chơi. Tuy nhiên nhiệm vụ ẩn này chỉ có xuất hiện không một lần trong tất cả các nhiệm vụ. Cũng có nghĩa người chơi may mắn có được phần thưởng này là độc nhất vô nhị. Phần thưởng này được sử dụng mãi mãi. Khi người chơi tăng cấp thì lá bài Joker cũng tăng cấp theo. Hoa, tiếng kinh hô của An, Đông, Sơn đột nhiên vang lên. Tên nào may mắn kiếm được hai lá bài đó nhỉ? Nhi và trai mỉm cười nhìn nhau. Hai đứa đúng là may mắn mà. Giáo sư cau mày nhìn ba tên đang lải nhải. Trật tự, tất cả theo tiếng nói của NPC nhìn lại. Sơn tè lưỡi với Đông. Phần thưởng đặc biệt cho nhiệm vụ ẩn ở nhiệm vụ thứ 5 sẽ do ta trao thưởng. Vì sự thông thái có thể coi là tốt của các ngươi. Ta sẽ ban tặng cho mỗi người các ngươi một vật. Vừa nói chiếc đũa phép của người đàn ông nhẹ vung lên không trung. Một hòn gạch màu đỏ bình thường xuất hiện trước tầm nhìn của cả 5 người. Đây là hòn gạch phép thuật. Như đã nói, nhiệm vụ ẩn là nhiệm vụ độc nhất và phần thưởng là phần thưởng vô nhị cho nên những người chơi khác sẽ không có hòn gạch phép thuật này. Khi các ngươi lựa chọn xây dựng thành trì, hãy sử dụng hòn gạch này làm nền móng. Thành trì của các ngươi không chỉ được phép thuật bảo vệ mà còn có khả năng xây dựng nhanh. Khi các ngươi xây dựng vương quốc, hãy lấy hòn gạch làm trung tâm để đặt phòng hộ bảo vệ cho quốc gia. Cả năm sung sướng khi nghe được NPC giáo sư nói vậy. Nhưng chưa hết bất ngờ, giáo sư lại nói tiếp, vì là những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tân thủ. Các người sẽ được cộng thêm mỗi người 2 cấp tính từ thời điểm này. Giao diện hệ thống hiện lên thông báo cho từng người. Chúc mừng bạn đã đạt cấp 4. Đây là Đông và Sơn. Chúc mừng bạn đạt cấp 5. Đây là đối với An và Nhi. Chúc mừng bạn đạt cấp 7. Đây là đối với trai. 4 người cùng nhìn về trai với ánh mắt kinh dị. Tên này làm thế quái nào mà luyện nhanh như vậy? Không để cho mọi người thắc mắc nhanh. NPC giáo sư đã giải thích cho mọi người biết lý do. Chúc mừng ngươi trở thành chủ nhân của quân chủ bâu. Khi bâu tăng cấp thì ngươi sẽ tăng cấp theo. Càng lên cao, tốc độ tăng cấp của ngươi sẽ càng cao. Một cây nấm 7 màu xuất hiện trước mặt mọi người. Trai nói với mọi người. Đây là phần thưởng đặc biệt trong nhiệm vụ nấm vành nón. Nhi nghe NPC nói với tiếp. Chúc mừng ngươi trở thành chủ nhân của cây sinh mệnh và thảo đình dược. Lúc này mình mới nhớ tới cái cây sinh mệnh đang ở trong không gian tư nhân của mình. Nhưng thảo đình dược là cái gì? Nhi mở vật phẩm không gian nhìn thấy cái cây ở diệt quái thảo cuối cùng bèn hỏi giáo sư. Là cái cây thảo đình dược. Giáo sư gật đầu, nói, khi ngươi đạt cấp 20 có thể sử dụng thảo đình dược để mở không gian tùy thân của bản thân. Nó có tác dụng phụ trợ lớn để giúp ngươi luyện thành không gian tùy thân trước cấp. Giáo sư nhìn mấy người rồi quay sang trai và Nhi nói. Vì hai người các ngươi là những người đầu tiên biết tôn trọng ta. Nên ta sẽ tặng riêng hai ngươi một vật. Hai chiếc lọ thủy tinh trong suốt xuất hiện với chất lỏng màu xanh. Đây là hồi sinh dược cao cấp. Chỉ cần một giọt có thể hồi sinh HP khi còn một. Quà tặng đặc biệt của ta dành cho các ngươi vì những dược liệu độc dược các ngươi lấy cho ta. Sau đó giáo sư nhìn tất cả mọi người nói. Chúc mừng tất cả các ngươi đã chính thức trở thành những công dân của GOW. Bây giờ hãy tiếp tục con đường của các ngươi. Chúc thành công. Bóng dáng của giáo sư trên màn hình dần dần mờ nhạt rồi biến mất trước mặt mọi người. Giải thích, trong game GOW, 10 bạc, 1 vàng, 100 vàng, 1 xu, 1.000 xu, 1 hồng ngọc, cách chương.